Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2059, góc truyện audio.com, chấm, vị cường giả thiên cấm kia rít gào, lộ ra vẻ rất không cam lòng, hai mắt đỏ ngầu sắp điên lên, cánh tay bị chém đứt rất nhanh mọc ra, tay hắn cầm một thanh chiến đao cường đại, vung lên, chém ra ước vạn lưỡi đao, bay hướng Hình Thiên, nhưng đối mặt một chiêu này. Hình Thiên chỉ giơ lên kiền thích một đường đấu đá lung tung, làm vỡ nát số lượng lớn lưỡi đao. Một búa chém vào trán của đối phương, răng rắc một tiếng, nửa cái đầu bị chém xuống, máu loãng hòa lẫn với óc rơi đầy đất. Cảnh tượng thảm thiết dọa sợ những thần ma khác. Cường giả thiên cấm bị đụng thủng lỗ chỗ, đụng nát một tầng thế giới, phát ra tiếng nổ to lớn. Thế giới bị đụng nát ngay tại chỗ. Giết! Hình Thiên hung bạo gầm giống, vung lên kiền thích triển khai đánh mạnh, một thuẫn một búa đánh đối thủ máu thịt văng tung tóe. Đầu, cánh tay, hai chân lần lượt bị chém đứt, từng giọt máu rơi tí tách xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cường giả thiên cấm đáng thương, thân làm cao thủ thiên cấm đệ tam trọng thiên, lại bị nhân tộc Hình Thiên thiên cấm đệ nhất trọng thiên đánh cho thê thảm như vậy. Trong lòng hắn vặn vẹo, hoàn toàn không thể tin được kết quả này. Chính mình chẳng những thất bại, còn là bị bại một cách thê thảm. Bổn tọa không tin, hắn thê lương kêu rên. Một luồng sức mạnh hạo thiên bùng nổ trong cơ thể. Hình Thiên bị đánh bay ngược. Kiền thích trong tay ong ong chấn động, phát sinh tiên quang mãnh liệt. Toát ra một tia chiến ý vô địch. Chiến! Một tiếng quát lớn, Hình Thiên một búa chém xuống. Răng rắc một tiếng, cường giả thiên cấm kia vừa mới khôi phục thân thể lần nữa bị chém từ giữa ra thành hai khúc. Hai nửa xác chết ngã xuống, máu bắn tung tóe, có tia sáng cường đại bùng nổ, muốn lần nữa hợp nhất hai nửa xác chết, nhưng lại bị Hình Thiên dùng một thuẫn đánh nổ phân nửa. Ầm một tiếng, một nửa thân thể bị đánh nát, hóa thành vô số thịt nát bắn tung tóe, chỉ còn lại phân nửa thân thể rơi xuống, chật vật chữa trị, tiếc rằng, Hình Thiên không cho hắn cơ hội, một bước kéo dài qua hư không, một búa chém tới, vèo, ánh búa xẹt qua, trong nháy mắt chém nát phân nửa thân thể còn sót lại. Một vị cường giả thiên cấm đệ tam trọng thiên cứ như vậy bỏ mạng ở trên hạo thiên giới. Thịt nát văng khắp trời. Chưa kịp rơi xuống đã bị Hình Thiên mở miệng hút một cái. Vù vù cắn nuốt vào bụng. Thoải mái. Hình Thiên hét lớn một tiếng. Cả người bộc phát ra từng đợt ánh sáng cường đại. Cắn nuốt lực lượng căn nguyên của một vị cường giả thiên cấm. Thương thế toàn thân chớp mắt được chữa trị. Hơi thở càng cường đại hơn vài phần. Tất thắng, tất thắng. Lúc này, vô số nhân tộc hoan hô, gào thét, sĩ khí tăng mạnh, nhìn tư thế vô địch của Hình Thiên, dẫn đầu chém chết đối thủ, có thể nói là phấn chấn lòng người. Đây là lần đầu tiên nhân tộc chân chính đối kháng Cửu Thiên. Trận chiến đầu tiên liền thu được thành tựu kinh người. Các huynh đệ nhân tộc, giết sạch bọn chúng. Đạp phá hạo thiên giới. Hình Thiên giống to một tiếng. Kiền thích cầm trong tay, lại một lần nữa xông lên. Lần này không người có thể ngăn cản hắn. Một thuẫn một búa chém vào vách trong hạo thiên giới. Tiếng nứt nẻ ken két truyền đến. Hình Thiên một người giết tới trung tâm hạo thiên giới. Nơi đi qua, thần ma đều ngã xuống. Máu thịt bay tán loạn. Xác chết trôi lơ lửng ở đó. Giết giết giết, Hình Thiên giết đến điên cuồng. Từ cửa nam hạo thiên giới giết vào. Không ai địch nổi, giết đến thần ma kêu rên. Chúng sinh đều sợ hãi. Hắn từ cửa nam một đường giết vào. Từ cửa bắc giết ra. Quay đầu giết bảy vào bảy ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên truyền khắp nơi. Không ai cản nổi, mắt thấy Hình Thiên tàn sát bừa bãi. Sâu trong hạo thiên giới. Một luồng hơi thở bàng bạc hiện ra. Thiên uy cuồn cuộn, hội tụ lại một điểm. Ong, Một tiếng ong vang lên. Hình Thiên đang đại khai sát giới đột nhiên khựng lại. Cảm thụ được một luồng uy hiếp cường đại đang hình thành từ bên trong Hạo Thiên giới. Hạo Thiên, Hạo Thiên, đột nhiên, toàn bộ bên trong Hạo Thiên vũ trụ truyền đến từng tiếng gào thét. Vô số sinh linh, thần ma ai nấy phấn chấn giống to. Bọn họ hưng phấn, bởi vì luồng hơi thở này đúng là hơi thở của Hạo Thiên. Đại biểu cho Hạo Thiên phủ xuống. Ha ha ha, Hạo Thiên vĩnh tồn, các ngươi xong đời rồi. Thấy Hạo Thiên phủ xuống, có không ít thần ma sợ hãi vui mừng quá đỗi. Hướng về phía Hình Thiên phát ra từng tiếng la hét, lộ ra vẻ rất phấn chấn. Có cổ thần giống lên giận dữ, lộ ra nụ cười dữ tợn đối với Hình Thiên, giống như nhìn một người chết. Ở trong mắt bọn họ, Hạo Thiên là vô địch, cao nhất, không người có thể địch lại. Hiện tại, Hạo Thiên đã tới, vị chiến thần nhân tộc này tự nhiên sẽ ngã xuống. Hạo Thiên, cách chương.